Nhưng nếu như đổi lại là một người khác bên trong U Minh Huyễn, thậm chí là hạng người hiểu biết một chút ở trong các vực khác, nếu như nghe được cái tên trùng đế này thì sẽ đều ngẩn ra. Trong lục vực Cửu Châu, duy nhất chỉ có một người tên là trùng đế. Đó chính là lão đại của thi trùng tộc, một trong tứ đại chủng tộc của U Minh Huyễn. Đó là một tồn tại hóa thần kỳ. Việc am hiểu nhất của hắn cũng không phải là chiến đấu cận chiến, mà là nơn, gơn, u, vinh, quy, quy, quy, quy, sơn, u, vinh, quy, quy. Các loại sâu bọ hung hãn dùng để chiến đấu. Toàn thiên hạ đều biết thi trùng tộc chính là một chủng tộc T, Rơn, Y, T, U, E, Quy, Quy. Có tướng mạo xấu xí đến mức cùng cực, cũng gần giống như Hủy Dạ Xoa và Tu La tộc vậy. Bọn họ cũng từng là một chi của ma tộc năm xưa. Năm xưa sau khi thông đạo đi ma giới bị phong ấn, một bộ phận thi trùng tộc bị lưu lại bên trong lục vực Cửu Châu. Trong thời gian dài của lịch sử bọn họ dần dần thay đổi, phát triển trở thành thi trùng tộc bây giờ. Bản thân thi trùng tộc chính là một loại sâu xấu xí dị thường tiến hóa mà thành. Sau khi trưởng thành, bọn họ người không phải người, trùng không phải trùng. Tộc nhân của bọn họ tuy rằng không am hiểu cận chiến, nhưng cực kỳ thông thạo sử dụng thần niệm. Tuy rằng tộc nhân thưa thớt nhưng mỗi người đều có thể điều khiển được nghìn vạn ác trùng. Dần dà lâu ngày cư nhiên cũng có thể chiếm được một địa phương nhỏ nho trong U Minh Huyễn. Sau đó phát triển trở thành một trong tứ đại chủng tộc hiện nay. Dưới các loại tình huống suy đoán chủng tộc này vì sao lại có thể cường đại. Nếu như không bởi vì bị người ngoài kỳ thị vơn A Quy Quy Cường Hơn A Nơn Ghét, tộc nhân lại ít ỏi, thư thớt đến mức thương cảm. Có lẽ bọn họ đã là một chủng tộc cường đại chiếm lĩnh một vực của riêng mình rồi. Không dễ dàng, quả nhiên là chuyện không dơn e, quy quy, dơn a, nơn, gơn chút nào. Đương nhiên điều này cũng có chút quan hệ với hoàn cảnh địa lý của Minh Vực. Đại đa số các nơi trong Ma Vương đều âm u và ẩm ướt. Chướng khí dày đặc vô số. Nhất lơn A Quy Quy Cơn O thể sinh ra các loại hung trùng xú danh khắp nơi. Mà những loại ác trùng làm cho người khác phải chán ghét thậm chí sợ hãi này vừa vặn lại là thứ thích nhất của thi trùng tộc. Bởi vì như vậy cho nên thi trùng tộc sinh tồn và phát triển tại Ma Vương cũng gần giống như cá gặp nước. Dưới những khu vực mà chủng tộc khác không đủ thực lực phải rút lui thì thi trùng tộc vẫn có T, Hơn, E, T, Hơn, O, A, Mái, tự nhiên mà sinh sống, phát triển. Đối với sự vô lễ của nữ tử mặt tròn, gã trùng đế kia cũng không biểu lộ một chút phẫn nộ nào trong lòng. Thanh âm khàn khàn mà bén nhọn nói: "Xin Tà Phượng tiểu thư hãy yên tâm. Ta đã giao cho tiểu thư di tích tàn phiến. Không phải tiểu thư cũng đã kiểm tra qua rồi sao? Khẳng định đó chính là di tích tàn phiến của Minh Thần Điện. Huống chi thi trùng tộc chúng ta có số danh rõ ràng. Hung tàn không gì sánh được. Nhưng nhiều ít gì thì chữ tính chưa bao giờ bơn. Y. A. Y. Nói tới. Hai chủng tộc chúng ta đã kết minh vài vạn năm qua. Hơn nữa ta và tiểu thư cũng đã nhận thức nhau hơn 1000 năm rồi. Tiểu thư đã từng thấy ta thất tín bao giờ chưa? Trùng đế phản phất như không có chút tình cảm nào. Ngữ ca. Hơn. Y. Cưng. O. Quy. Quy. Nơn. Băng lãnh hơn so với người nữ tử kia. Hờ. Cũng là do tiểu thư của chúng ta biết được thi trùng tộc các ngươi coi như cũng biết nói chữ tín. Vì vậy mới nguyện ý khẩn trương đi cùng các ngươi. Tiêu tốn nhiều thời gian như vậy để đến nơi Minh Hà dơ bẩn này một chuyến. Sắc mặt nữ tử mặt tròn hòa hoãn nói. Trùng đế. Hy vọng lần này ngươi đừng giở trò gì. Bằng không thì tính tình và thủ đoạn của tiểu thư nhà ta ngươi cũng thập phần rõ ràng rồi. Trùng đế phản phất như không có nửa điểm đế vương gì cả, vẫn băng lãnh, không có cảm tình gì như trước nói. Thi trùng tộc chúng ta không có thất tín, nhưng thật ra hy vọng Minh Phượng tộc các ngươi tuân thủ lời hứa hẹn. Sau khi tìm được một khối mảnh nhỏ của di tích thì phải lập tức trợ giúp chúng ta đến chỗ con cửu phệ hồn trùng vương. Minh Phượng tộc các ngươi tốt nhất là đừng có tâm tư gì. Thi trùng tộc chúng ta tuy rằng không bằng Minh Phượng tộc các ngươi, nhưng cũng không phải là dễ chọc đâu. Ngươi yên tâm, tiểu thư nhà ta đã nói một là một, nói hai lơn a hơn a y. Chỉ có điều ước định này lấy 10 năm làm hạn định. Nếu như trong vòng 10 năm mà không tìm được con cửu B. Hơn. E. Quy. Quy. Hơn. O. Nơn. Trùng vương kia thì thật là xin lỗi. Nữ tử mặt tròn lạnh giọng nói. Về phần tâm tư gì khác thì đối với chúng ta mà nói thì việc gì phải dùng. Vừa xấu xí lại làm cho người ta buồn nôn, có gì đâu mà phải lợi dụng. Nếu như không phải chúng ta vừa xấu xí, lại buồn nôn như vậy, làm sao có thể nhàn nhã dạo chơi bên trong xích sát vân như thế này. Ở đây thi trùng đại quân cuồn cuộn không ngừng. Nếu muốn thì đã sớm đem các ngươi ăn sạch rồi. Một tên thi trùng tộc nhân tự hồ có chút không vui trả lời một cách mỉa mai nói. Được rồi, đại khái là trong phạm vi hơn 10 vạn dặm quanh đây. Trùng đế cướp lời quát lên một tiếng. Mọi người cẩn thận thăm dò một chút, nghìn vạn lần đừng bỏ qua bất kỳ một đầu mối nào. Còn nữa, không được cãi nhau. Tất cả đều phải cẩn thận một chút. Xích sát vân không phải đơn giản như trong tưởng tượng của mọi người đâu. Thấy trùng đế tức giận như vậy, tên thủ hạ dưới trướng lập tức câm miệng lại. Nhưng nữ tử mặt tròn hình như vẫn có vẻ không cam lòng. Sau khi biến sắc một lúc, nàng cũng không nói thêm câu nào. Bắt đầu cẩn thận chăm chú thăm dò phạm vi xung quanh. Đoàn người lôi động lúc này cũng đã vượt qua một đoạn đường rất xa. Dựa vào chiến hậu cung hào, cuối cùng một đường đi hữu kinh vô hiểm, đã đi tới sát biên giới của biển xích sát vân vô tận. Phi chu bắt đầu chậm rãi dừng lại huyền phù trên không trung. Đoàn người từ trên phi chu đi xuống, sau đó trực tiếp đi xuống tầm dưới cùng luôn. Đây là một mảnh đầm lầy mênh mông vô bờ. Trên bầu trời khu vực này chính là tầm xích sát vân nguy hiểm. Trong khu vực này chỉ có hai màu hồng sắc và hắc sắc làm chủ đạo. Ở giữa có một thông đạo rộng vài dặm là có vẻ an toàn một chút. Phóng nhãn nhìn lại, ánh mắt gần như có thể nhìn thấy ở vài dặm ra. Hai màu hồng sắc và hắc sắc đã coi như là đang xen vào nhau. Công tử, phụ thân đã nói qua, sau khi tới đây thì không tê, hơn, e, rơn, quy, quy, tê, Y E B. Tục sử dụng phi chu được nữa. Bởi vì địa hình trong đó phức tạp, xung quanh sẽ tồn tại dòng xoáy xích sát vân. Một khi không tốt mà bị cuộn vào thì sẽ bị thuyền hủy người vong. Sắc mặt Tiểu U cũng trở nên nghiêm túc, có chút ngưng trọng nhìn biển xích sát vân vô biên vô tận nói. Cũng may những năm gần đây phụ thân mới tìm được ở phụ cận có một minh hà chung nhũ động. Bằng không nếu như muốn tìm kiếm vội vội vàng vàng thì thật đúng là như mò kim đáy biển. Bên dưới xích sát vân là một mảnh hư không chịu trạch đen kịt mênh mông vô tận. Cũng không biết nó được hình thành từ năm tháng nào. Trong cửu u thâm uyên, nhiều nhất chính là u minh ủy khí. Thế nhưng sau khi được minh hà trường kỳ tẩy rửa, rất nhiều vật chất trầm lắng xuống kết hợp cùng với u minh ủy khí, hình thành nên một mảnh đầm lấy hắc sắc dơ bẩn. Ô uế không tốt một chút nào. Trong đầm lầy, hắc khí tràn ngập, nơi nơi đều bốc lên chướng ca, hơn y, hơn a, sắc thành đoàn. Một ít tu sĩ cấp thấp nếu như chỉ cần hít phải một chút chướng khí này, chỉ sợ vài thời thần sau cũng sẽ bơn. Y. Quy. Quy. Bơn. A. T. Mạng. Hoàn cảnh cùng loại với nơi này, bên trong toàn bộ u minh hủy có rất nhiều. Nhưng mà dơ bẩn kịch độc thành bộ dáng này thì ở nơi đây coi như cũng cực kỳ hiếm thấy. Nhất là một tầng xích sát vân phía trên kia càng là nơi kịch độc hủy dị, có tính thực cốt không hề chơi đùa một chút nào. Có người nói có một bộ phận tu sĩ tà đạo chuyên môn chạy tới nơi này để thu thập những chỗ tinh hoa bên trong xích sát vân. Sau đó dùng tinh hoa này để tu luyện độc công, hoặc là luyện chế thành pháp bảo ác độc nào đó. Đương nhiên, minh hà cách chỗ xuất nhập của cửu u thâm uyên quá xa, những tu sĩ tà đạo tầm thường căn bản là không thể tiếp cận được đến nơi này. Mà những tu sĩ cao giai nguyên anh kỳ hay hóa thần kỳ thì lại có chút khinh thường vật đó. Nhưng lôi động đối với xích sát vân lại có bộ dáng cảm thấy cực kỳ hứng thú. Hắn hư không chộp ra một trảo, ngưng tụ ra u minh hủy trảo tóm lấy một ít xích sát vân đến chỗ mình. Sau đó tiện tay lấy ra một khối thiết tinh lớn bên trong thủ trạc trữ vật đưa vào trong xích sát vân. Lúc này xuất hiện tiếng két két rung động vang lên. Thiết tinh giống như là gặp phải khắc tinh của mình, chỉ một lát sau đã bị phân hủy trở thành một đoàn thanh vụ. Sau đó đã hoàn toàn biến thành một đoàn ô thủy tanh hôi không tốt chút nào. Khó trách được. Lôi động có chút sợ hãi than lên. Xích sát vân này quả thực là danh bất hư truyền. Tuy rằng thiết tinh không phải là loại tài liệu hiếm có gì, nhưng cũng là một loại tài liệu chủ yếu để luyện chế pháp khí và một phần pháp bảo. Cương nhiên nó cũng không chống lại được sự ăn mòn của xích sát vân. Công tử, xích sát vân còn được xưng là xích sát huyết vụ. Mặc kệ là hồn phách hay huyết nhục, kể cả các loại tài liệu, tất cả đều bị ăn mòn cấp tốc trở thành máu loãng. Một vị thị vệ hủy vương hậu kỳ cung kính giải thích nói. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 757 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 757 hư không chịu trạc. Chỉ có một chút sinh mệnh hoặc là tài liệu trường kỳ sinh tồn bên trong xích sát huyết vụ thì mới có khả năng chống cự lại được sự ăn mòn. Bằng không thì kể cả cực phẩm tài liệu cũng sẽ bị ăn mòn trong thời gian dài trong đó. Vì vậy mới có một chút cường giả chịu khó chạy tới gần minh hà thu thập một ít tinh hoa của xích sát huyết vụ, dùng để luyện chế thành pháp bảo chuyên môn có tác dụng ăn mòn. ô uế pháp bảo của người khác. Uy lực cường hãn mà lại có tính bất ngờ. Khi chúng ta trở về, nếu như gặp được tinh hoa của xích sát huyết vụ thì xin công tử cho chúng ta thu thập một chút. Cho dơn. U. Bơn. A. Rơn. Quy. Quy. Nơn. Thân mình không cần dùng thì cũng có thể bán được giá rất cao. Ánh mắt mấy tên thị vệ quỷ vương đều hiện lên một chút cơn. Hơn. Ờ. Mơn. Ờ. Nơn. Gơn. Đừng thấy đoàn người lôi động thuận lợi đi tới nơi này như vậy. Nhưng trên thực tế thì đó là bởi vì có lôi long trong đoàn người. Cùng với công năng tác dụng của chiếc hậu cung hào. Nếu không thì đi tới nơi này rất vất vả. Mặc dù như vậy mà đoàn người lôi động đi tới nơi này cũng tốn thời gian gần một năm. Đối với tu sĩ tầm thường, cho dù là cao giai quỷ vương đi chăng nữa, nếu như muốn đi tới nơi này, dọc đường đi không chỉ nguy hiểm trùng trùng, cho dù thuận lợi đi đến thì cũng phải mất thời gian vài ba năm. Nếu như vận khí không tốt thì lúc nào cũng có thể ngã xuống. Điều quan trọng nhất chính là thu thập xích sát tinh hoa lại càng nguy hiểm. Thường thường muốn thu thập thì phải đi sâu vào trong xích sát vân. Vận khí kém hoặc thực lực yếu thì chắc chắn sẽ bị nơn. Gơn. A. S. Quy. Quy. S. U. O. Nơn. Gơn. Trong đó. Vì vậy, tinh hoa của xích sát huyết vụ tuy rằng trân quý nhưng cũng không có nhiều người đến đây để thu thập. Lợi nhuận của nó so với sự mạo hiểm thì tự hồ như cái được không bù nổi cái mất. Nhưng lúc này đối với thị vệ quỷ vương mà nói thì cũng lơn. A. Mơn. O. Quy. Quy. T. Cơ hội khó mà có được. Vừa không phải mất thời gian chạy tới nơi này. Hơn nữa lại có cường giả hóa thần kỳ đi theo. Vô cùng thuận tiện mà hệ số an toàn lại tăng lên rất nhiều. Lúc này cả đám thị vệ đều đưa ánh mắt chờ mong nhìn chằm chằm lôi động. Lôi động đương nhiên sẽ không ngăn cản bọn họ kiếm thêm tài lộ. Huống hồ dọc đường đi những thị vệ quỷ vương này cũng hầu hạ mình cẩn thận. Bình thường lại cung kính dị thường. Không dám bày ra nửa điểm tự cao tự đại nào. Vì vậy lôi động thuận nước dong thuyền nói. Nếu như trên đường mà các ngươi thấy được thì cứ thu thập đi một ít. Chỉ có điều ta phân phó trước. Mặc kệ ai thu thập được thì cũng phải chia đều cho tất cả mọi người. Kể cả lôi mổ thu thập được thì cũng lấy ra nửa phần chia đều cho mọi người. Bọn thị vệ quỷ vương quá mức vui mừng. Nguyên bản trong lòng bọn họ dự định sẽ trích ra năm thành chia cho lôi động. Lại không nghĩ rằng lôi động cư nhiên lại nói chiến lợi phẩm chia đều cho tất cả mọi người. Thị vệ quỷ vương dẫn đầu vội vàng lắc đầu nói. Công tử! Như vậy sợ rằng không được. Nếu như chúng ta thu thập được thì sẽ để lại cho công tử ba thành. Mà tự bản thân công tử thu thập được thì không cần lấy ra chia cho chúng ta đâu. Mấy tên còn lại cũng thể hiện ra bộ dáng đương nhiên là vậy. Nếu như không có lôi động thì bọn họ cũng không có khả năng đi tới nơi này. Cho dù có muốn tới thì cũng hữu tâm vô lực. Huống hồ chi người ta còn có một vị huynh đệ hóa thần kỳ đi theo hộ tống đây. Lôi mộ đã nói chia đều thì cứ chia đều đi. Một đường tới đây mọi người phải làm hoa tiêu hộ vệ. Coi như là đã khổ cực rồi. Lôi động đạm nhiên nói. Trong lòng bọn thị vệ quỷ vương vẫn còn băn khoăn, còn muốn nói thêm vài câu nữa, nhưng tiểu u lúc này lên tiếng. Công tử đã nói chia đều thì cứ chia đều đi. Không được tiếp tục tranh cãi nữa. Mọi người chỉ cần nhớ kỹ việc tốt của công ty. U Vinh Quy Quy T Rơn O Nơn Gơn lòng là được. Mấy tên thị vệ lúc này cũng không dám tiếp tục tranh cãi nữa. Cơn Hơn Y Rơn Quy Quy Cơn O điều hảo cảm trong lòng đối với Lôi Động tăng thêm không ít. Trên thực tế thì một đường đi tới nơi này, những biểu hiện ra ngoài của Lôi Động cũng bắt đầu làm cho những tên thị vệ Quỷ Vương tinh nhuệ này cảm thấy vui lòng phục tùng. Những tên T Hơn Y Vương E Quỷ Vương này chính là những người thân tín nhất của Quy U Y Rơn Quy Quy Dơn Dơn Quy Quy E cũng là một nhóm quỷ tộc tinh nhuệ, trung thành và tận tâm nhất. Bọn họ còn biết một số chuyện bí mật của quỷ đế. Đương nhiên rõ ràng công chúa Tiểu U của nhà mình tự hồ có quen hơn. E Quy Quy Vâng O Y tu sĩ nhân loại họ Lôi này. Thậm chí quỷ đế còn có chút ý tê. U Vinh Quy Quy Mương U O chiêu vị nhân loại này trở thành phò mã. Trên thực tế thì đại đa số thị vệ tinh nhuệ đối với việc này mặc dù ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng đều cảm thấy không sảng khoái. Thiên linh quỷ chính là tồn tại tôn quý nhất trong quỷ tộc. Hàng ngàn năm may ra mới xuất hiện một người. Mà gần đây nhất xuất hiện một nữ thiên linh quỷ đã là mấy vạn năm trước rồi. Đại đa số tồn tại cao giai trong quỷ tộc đều chân chính tiếp nhận Tiểu U là vị công chúa tôn kính. Thậm chí là thương yêu. Chiều chuộng. Tóm lại là sẽ sinh ra sự bất mãn đối với Lôi Động. Một đường đi tới nơi này thật ra đã làm tiêu tán đi rất nhiều bất mãn trong lòng bọn thị vệ. Lúc này cũng dần dần tiếp nhận Sơn. U Vinh Quy Quy T Hơn U Vinh Quy Quy Lôi Động sẽ trở thành phò mã gia trong tương lai. Sau khi kiểm tra đối chiếu một hồi, xác định được phụ cận nơi này chính là chỗ tọa độ mà quỷ đế lưu lại. Mọi người bắt đầu xếp thành trận hình. Một đường cẩn thận đi tới mục tiêu. Quãng đường này thực ra không xa lắm. Chỉ khoảng hơn 10 vạn dặm mà thôi. Nhưng khoảng cách này cũng thập phần khó đi. Bất kỳ lúc nào cũng có thể gặp phải nguy hiểm khó có thể dự liệu. Đội thị vệ chia thành bốn phương tám hướng vây xung quanh Lôi Động và Tiểu U. Một khi có bất luận nguy hiểm gì bọn họ cũng đều sẵn sàng đứng mũi chịu sào. Sau khi đi được vài nghìn dặm, Lôi Động dừng lại. Ngẩng đầu nhìn lên không trung rồi phân bê. Hơn O Nơn O rắn nhỏ, ngươi tìm tòi trên bầu trời một chút xem có thứ gì đó. Lôi Long có chút lười biếng xuất ra thần niệm xem xét một lúc, sau đó biểu môi khinh thường nói. Đại ca, bất quá chỉ là một con phi cầm ô uế nguyên anh kỳ mà thôi. Nó đang ríu rít kêu lên kỳ quái gì đó. Không ngờ nó lại có thể trong hoàn cảnh dơ bẩn thế này xây tổ cư trú. Lại còn dương dương tự đắc nữa chứ. Trong thời gian hai người đang nói chuyện, đầu phi cầm kia tự hồ đã phát hiện ra đoàn người Lôi Động. Nó bắt đầu kêu to lên vài tiếng. Sau đó từ trong xích sát huyết vụ bay ra đáp xuống phía dưới.

đã gặp quá nhiều. Nghe nói qua cũng không biết bao nhiêu lần. Một số người thực lực kém, một khi vận khí bạo tăng, chiếm được một thiên tài địa bảo vô cùng trân quý. Nếu như không cẩn thận, thường thường vận khí thật tốt, cũng là một hồi tai nạn. Vì một ít bảo vật trân quý, cho dù tán sát hết cả nhà cũng không phải chuyện ngạc nhiên. Hơi chút đáng tiếc chính là Lôi động bố trí hỗn độn tụ linh trận phi thường đơn sơ. Nhiều lắm chỉ có thể tụ tập hỗn độn linh khí trong phạm vi 10 dặm. Mà hỗn độn linh khí ở đây cũng không phải quá mức nồng đậm. Chỉ trang bị hai bình ngọc nhỏ đặt ở trung tâm hỗn độn tụ linh trận đã không còn thấy chút linh khí màu xanh nào cả. Trơ mắt nhìn Lôi động thu hai bình ngọc này vào trong trữ vật thủ trạc. Tuy 20 thị vệ quỷ vương trong mặt thèm, cũng lộ ra vẻ khát vọng, nhưng không dám nói một câu nào. Ai cũng không phải đứa ngốc, hỗn độn linh khí cũng không phải huyết vụ tinh hoa ở bên ngoài. Cái trước chỉ là đồ vật hiếm thấy trên đời. Người sau, chỉ cần có lòng có quyết đoán, vận khí tốt mới có tê. Hơn. Ê. Hơn u thập được, chênh lệch có thể thấy được. Mặc dù là đứa ngốc cũng biết Lôi động sẽ không chi vật quy u y gơn y a này cho bọn họ. Bởi vậy đám quỷ vương tuy có chút thất vọng, nhưng từng người chưa từng nghe nói qua cũng không rõ. Đương nhiên, bọn họ cho rằng mình kiên kỵ chính là huynh đệ Lôi Long của Lôi Động. Từ lúc Lôi Động bắt đầu thu thập hỗn độn linh khí, thần sắc của Lôi Long luôn luôn nghiêm túc, thần sắc cảnh giác, đôi mắt uy nghiêm, không ngừng quét mắt nhìn đám quỷ vương, để người bọn họ sinh lòng phản nghịch, làm ra chút chuyện ảnh hưởng tới tình cảm. Trên thực tế tiền tài động nhân tâm, cái gọi là trung thành, chính là lợi ích phản bội không đủ, hoặc nói không đủ sức hấp dẫn. Nếu như không có Lôi Long ở đây, không thể nói trước những tê, hơn, y, vương, e, quỷ vương này, không chịu nổi dụ hoặc mà ra tay cướp đoạt. Nhưng lúc này, bọn họ không chịu nổi hậu quả. 10 người quỷ vương tuy rằng có thực lực thập phần cường đại, nhưng ở trước mặt cường giả hóa thần kỳ, vẫn không đủ nhìn. Song phương chênh lệch quá lớn. Lôi động là một rất lớn phương đích nhân, nhưng hắn cũng không có chia sẻ hỗn độn linh khí với đám quỷ vương. Vật trân quý như thế, người ở giữa sân cũng chỉ có Tiểu U và Lôi Long là không cảm thấy gì. Đương nhiên cũng không thể đợi đám tê, hơn y, vân, e, quỷ vương nói gì, vẻ mặt ôn hòa, nói. Lôi mổ tin tưởng chư vị cũng là người thông minh, biết chuyện này sâu cạn thế nào. Lần này thu thập tất cả hỗn độn linh khí chỉ có Tiểu U cùng Lôi Long có thể chia sẻ. Nhưng mà vì bồi thường tổn thất cho chư vị, trước thu thập được huyết vụ tinh hoa, ba người chúng ta không tham dự phân phối. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 761 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz.